Linh sủng của ta là thần thú biến dị. Chương 16, lão già lừa đảo thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vừa cười chỉ vào con tiểu hô nói lúc này lão già cũng đi tới nhìn Vũ Tuyệt, đưa mắt đánh Vũ Tuyệt một hồi, đôi mắt hắn hiện lên một đạo dị sắc như nhìn thấy con mồi, thầm nghĩ lại một con thỏ béo thiếu niên niên cậu rất biết nhìn hàng, lại còn rất mắt mắn, đây là lính thú ta mới bắt được, cực kỳ kỳ tốn công sức, nó thuộc chủng tộc Tuyết Linh Hồ trung phẩm nô bộc, năng lực lại cực kỳ thâm ảo vô cùng, vì thế có thể sánh ngang với cao cấp nô bộc, nó thuộc hàng hiếm không phải ai cũng có thể bắt gặp, vì thế giá tương đối cao nhưng so với nơi khác là cực kỳ rẻ rồi. Đối với lời của ông chủ, Vũ Tuyệt trong lòng âm thầm có chút động tâm, vì thế không chút do dự hỏi. Lão già không nên nhiều lời, cứ việc báo giá, ta đương nhiên có thể trả được. Nghe vậy lão già trong lòng lão cười lạnh rồi nói. Không cao giá tầm 15,5 vạn tệ, nhưng vì cậu là người mở hàng sáng sớm vì thế liền giảm xuống còn 15 vạn không đắt. Ông lão vừa xong não hải hắn liền choáng váng, khiến hắn một xíu nữa đều té bật ngửa ra sau, trong lòng kinh hãi hắn quát to. Tà kháo, lão già sao ngươi không làm ăn cướp luôn đi, chỉ là một con ấu sủng trung cấp nô bộc liên 15 vạn, ta thấy bình thường trung phẩm cũng chỉ đến 5 vạn là cũng, cao cấp cũng đến 10 vạn, đằng này lão gia ngươi chém một lần lên 15 vạn. Dường như đoán được, ông lão không thèm để ý mà nói tiếp. Hai thiếu niên cậu thật không biết, để bắt tiểu hồ này chúng ta phải tổn hao rất nhiều công sức, còn chết mất vài linh thú, đồng thời cái này tiểu linh hồ thực lực đối với đồng giai xếp hạng cực cao, ngoại hình lại yêu mỹ, đối với nữ nhi sức sát thương tuyệt đối, nếu vị công tử như cậu kết hợp với nó thì cực kỳ hợp, anh tuấn tiêu xài, không cần tán gái tự đổ, còn có nó dùng để tặng nữ nhân của mình thì nhất định sẽ rất thích a. Nghe ông lão nói, tâm trạng hắn có chút hòa hoãn, lại nói cái này cũng rất hợp lý, nếu không Huyên thì cũng sẽ không bảo hắn ký kết với một cái vật nuôi yếu nhất làm gì. Đột nhiên cảm giác đầu đau nhói, biết được có người đánh lén hắn, lại đang tâm trạng buồn bực, hắn không cần biết ai đánh lại quay lại quát to. Tên khốn nào lại dám đánh lén lão tử, có tin hay không lão tử? Lời còn chưa dứt khóe hắn cứng lại, hung hăng co rút một cái, vội vàng nuốt những lời còn lại vào bụng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ròng ròng, lúc này trước mặt hắn một thân ảnh vô cùng yêu mị đang đứng ỏng ẻo, hai tay chống lên eo, nhìn thân ảnh mị hoặc này hắn cũng phải âm thầm dùng mình nuốt nước bọt một cái. Thì lão tử làm sao, tiểu tử ngốc bị đánh là đáng, tiểu hồ này không phải là cái gì Tuyết Linh Hồ cả, nhưng giá trị của nó thì lớn hơn Tuyết Linh Hồ không biết bao nhiêu lần, ngoại hình nó khá giống hồ ly bình thường và Tuyết Linh Hồ, vì thế người ta thường lầm với một trong hai loại này, nhưng ngươi cũng không nên ngốc như thế để bị lừa, đây là cửa hàng hàng sủng vật bình thường, làm sao lại có linh thú cao cấp a, ngốc. Nói xong không nhịn được chọi hắn một cái, đồng thời lúc này mọi người xung quanh vừa nghe bên này có náo nhiệt liền hứng thú tụ tập lại một bên quan sát nghị luận. A kia chẳng phải là lão thổ phỉ sao? Lại cái nào tiểu thái điểu bị xui xẻo bị đánh chú ý nữa à? Vị lão ca này, hắn là ai sao lại nổi danh như thế, chẳng phải cũng chỉ là một lão già bán vật nuôi thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia nghe vậy, khóe miệng cười lạnh khinh thường nhìn về người nói, đó là một cái thanh niên, đi theo phía sau hắn là hai nam ba nữ có chút thanh tú, cười lạnh hắn lại nói. Tiểu huynh đệ, không biết lão ta hẳn là người mới đến sao? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta đi săn. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi mới tới không biết cũng không lạ, ta nhắc nhở ngươi sau này thấy lão già kia thì nên tránh xa một chút, nếu không bị lão đánh chú ý thì ngươi không bị vắt khô huyết thì vũng bị mất một lớp da, nhất là tiểu thái điểu như ngươi. Ngươi trung niên nghe vậy liền hảo tâm khuyên nhủ một cái. Cái này là sao, lão ca ngươi có thể nói rõ hơn một chút không? Hắc hắc, lão ta người ta thường gọi là lão thổ phỉ, sở gì gọi như thế đều có nguyên do cả, hắn là một tên chuyên lừa đảo vật phẩm với cái giá trên trời, nhất là đối nhưng người mới như cậu lại có chút tiền liền là miếng mồi ngon của hắn, người ta không mua hắn liền ép bán, trước kia cũng có người phản kháng liền bị đánh một trận bị lấy hết của cải trên người, đương làm người như thế cũng sẽ có người đứng lên tố cáo, nhưng sau này ngươi biết không? Sau một ngày hắn liền biến mất, một tuần sau ở trấn náy lại xuất hiện một cái xác chết toàn thân trông chất vết, dường như trải qua một trận tra tấn điên cuồng đến mức không thể chịu nổi, cắn lưỡi tự tử, mà xác chết kia là cái tên kia, nhưng đó cũng là một cái linh sĩ mà thôi, chết liền chết, chuyện này chỉ nổi lên một chút liền tắt mất, nhưng sau đó a tương tự người kia nhưng lần này lại là một tên linh giả tam giai. Là người sở hữu tam giai linh thú, nhưng hai kết quả không sai biệt là mấy, một tuần sau liền thấy được xác của hắn, cũng vì cái này mà nơi nổi lên một trận xôn xao lớn, sau này liền không ai dám gây sự với lão. Nghe đại hán nói xong, trong lòng mấy người thanh niên kia không khỏi một trận dùng mình một cái, xong trong đó một nữ tử tức giận không chút suy nghĩ mắng to. Đúng là xúc, lời chưa ra nữ ử lên bị chặn dứt lại. Cách chương.